Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 294. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xưa nay luôn ăn mặc giản dị, vậy mà hôm nay Tô Ly Nhi lại khoác lên người một chiếc váy lụa màu phấn thủy mới tinh tươi, gương mặt nhỏ nhắn có điểm phấn tô son, đôi môi đỏ au như hoa thắm, khiến nàng ta trông quyến rũ hẳn lên, giữa đôi mày khóe mắt lại lộ ra vài phần yêu mi tô tư. Tô Ly Nhi e thẹn cất tiếng gọi nàng một câu. Muội thấy cửa hàng còn chưa có khách, bèn ghé đến giúp một tay. La Vân Khỉ khẽ khép đôi môi hé mở, thầm nghĩ, ăn vận đẹp thế này, có giúp được việc gì không chứ? Chiếc váy này rõ ràng là vừa mới sắm, mặc thế này là muốn làm gì đây? Ánh mắt nàng lướt đến Phương Lộc Chi đang ở gần đó, thấy Tô Ly Nhi cũng nhìn về phía ấy với ánh mắt lấp lánh, bất giác trong lòng liền hiểu ra vài phần. Thì ra là để ý đến Phương Lộc Chi. Nghĩ lại mấy lần Phương Lộc Chi đến đây, Tô Ly Nhi cũng đều viện cớ lui tới, giờ thì sáng tỏ rồi. Nếu có thể tác thành đôi bên, thì cũng xem như giúp Hàn Diệp gỡ được một mối tâm sự. Nhưng rồi nghĩ đến Hoàng Oanh Oanh tính tình ngây thơ vô tư, trong lòng nàng bỗng dâng lên một tia áy náy. Hoàng Oanh Oanh luôn coi nàng như tỷ tỷ ruột, chuyện gì cũng thổ lộ, nàng sao có thể giúp người khác đi tranh giành người nam nhân của nàng ấy. Nghĩ vậy, nàng liền ho nhẹ một tiếng, mở lời. Chỗ này chỉ có mình Phương công tử, ta một mình ứng phó cũng đủ. Muội đêm vào nữa, kẻo bẩn y phục đẹp. Nhưng Tô Ly Nhi đã vòng qua quầy, thấy La Vân Khỉ đang múc một bát lẩu cay, bèn nhanh tay đón lấy. Không sao đâu tẩu tử, để muội bưng giúp. Chẳng đợi nàng phản đối, Tô Ly Nhi đã nhẹ nhàng đoạt lấy bát, bước chân thướt tha đi về phía Phương Lộc Chi. Phương Lộc Chi ngẩng đầu nhìn nàng một cái, cười hỏi. Hôm nay Ly Nhi cô nương ăn vận thật đẹp mắt, chẳng hay là sắp gặp người quan trọng nào sao? Hắn chỉ buột miệng nói chơi, ai ngờ Tô Ly Nhi lại đỏ bừng mặt mày, nhỏ giọng đáp. Làm gì có người nào quan trọng, ta chỉ là tới giúp tàu tử thôi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Phương Lộc Chi khẽ nhướng mày, đưa mắt nhìn về phía La Vân Khỉ đang rửa rau ở phía sau, khóe môi mím lại, khẽ cong lên. Tẩu tử ngươi quả thực cũng vất vả, ngươi nên giúp đỡ nàng nhiều một chút. Nghe thế, trên mặt Tô Ly Nhi thoáng hiện chút bất mãn. Chỉ là mở một cái quán nhỏ, có gì mà vất vả. Ta cũng có trông nom cửa tiệm, nào ai thương xót cho ta. Nàng miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, thì thầm, cũng không cực khổ lắm đâu ạ. Tẩu tử chỉ lo nấu nướng thôi, còn lại mọi người đều giúp một tay cả. Có điều nàng nói quá nhỏ, Phương Lộc Chi căn bản không nghe thấy. Hắn gắp một miếng lẩu ăn thử, liền khen ngợi không dứt. Ngon lắm, quả nhiên là hương vị quen thuộc. Thấy hắn ăn uống ngon lành, La Vân Khỉ cũng mỉm cười, trong lòng cảm thấy rất mãn nguyện. Phương Lộc Chi ngẩng đầu lên, liền bắt gặp nụ cười rực rỡ như ánh dương rạng rỡ của nàng, trái tim bỗng chốc đập loạn nhịp. Hắn chỉ mong được ôm lấy tiểu cô nương ấy vào lòng, mà âu yếm VTV một phen. Trước kia hắn tưởng rằng chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy La Vân Khỉ là đủ mãn nguyện rồi. Nhưng từ khi nhập kinh lần này, mới thấu hiểu được nỗi khổ tương tư. Gần như đêm nào cũng mộng thấy nàng quấn quýt không rời bên mình, cảm giác khát khao ấy, ngày một mãnh liệt, không thể kiềm lòng được nữa. Theo dõi Mèo Cam Mập tại fanpage, Mèo Cam Mập đã chuyển qua nhà riêng. Mèo Cam F.com, La Vân Khỉ lại chẳng buồn nhìn tới hắn. Chỉ cúi đầu tiếp tục làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Lộc Chi không khỏi có chút thất vọng. Bát lẩu cay ngon miệng phút chốc trở nên vô vị. Tô Ly Nhi vẫn đứng phía trước, trông thấy sắc mặt hắn u ám, không khỏi siết chặt vạt áo. Oán hận trong lòng đối với La Vân Khỉ lại tăng thêm vài phần. Tại sao tất cả nam nhân đều thích nàng ta? Biểu ca là vậy, Phương công tử cũng vậy. La Vân Khỉ ngày ngày mặc vải thô cài châm gỗ, chẳng son phấn điểm tô, cho dù có khuôn mặt xinh đẹp hơn người, thì cũng đâu thể mê hoặc đến vậy. Mình trẻ hơn nàng, lại xinh đẹp hơn nàng, cớ sao lại thua kém. Nếu đã vậy, chỉ còn cách đưa chàng ấy vào chồng, để chuyện đã rồi thì mới có được danh phận. Nếu không thành, cùng lắm thì quay lại kiến nghiệp thành tìm biểu ca cũng chưa muộn. Cách chương.